13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 20 chương tiểu mạn tâm nguyện. 2. Trên xe, mọi người đều là trầm mặc không nói được một lời. Chuẩn xác mà nói, là không dám phát, bởi vì tất cả mọi người phát hiện, Bách Phúc nếu khởi xướng giận đến, vẫn là nhất kiện tương đương chuyện đáng sợ, nhưng đại gia vẫn như cũ cảm thấy, Bách Phúc mắng đúng. Nữ nhân kia đã cố chấp tới một loại không bình thường cố chấp nông nỗi. Nàng thậm chí ngay cả cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi cũng không cố. Thực sự rất đáng trách. Bách Phúc mắng to bộ dáng của nàng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thập phần đã nghiền. Cho dù tiểu mạn chuyện tình kết quả cuối cùng không tốt, Bách Phúc làm một hoàn toàn không liên hệ người, cũng đã hết lực. Bách Phúc cố gắng. Mỗi đôi mắt đều thấy được, không có người sẽ đi nhẫn tâm trách cứ nàng. Huống chi, nàng chẳng qua là nói ra trong lòng của mỗi người nói. Kỳ thực, ở Bách Phúc hiện tại thì lại là không ngừng oán giận chính mình. Trách tự trách mình quá mức xúc động, lo lắng cho mình không lý trí sẽ ảnh hưởng tiểu mạn quyết định. Mà lần thứ hai cho nàng tạo thành thương tổn, làm sao bây giờ a? Tiểu mạn tâm nguyện khả năng thực hiện không được a? Ta thế nào không làm thất vọng tiểu mạn a? Thoáng cái, Bách Phúc tâm té đáy cốc, quả muốn khóc lớn một hồi. Ngươi không có làm sai cái gì, không nên khó như vậy quá. Lăng Hạo không muốn phải nhìn nữa Bách Phúc tự trách đáng thương bộ dáng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, đều là nữ nhân kia tâm lý không bình thường. Ngươi mắng rất đúng. Trương Dương cũng lập tức trấn an nói. Dịch Đạo cũng kêu lên, chính là. Ngươi đã tận lực, mọi người đều biết, liền Tiểu Tường cũng an ủi Bách Phúc nói, ngươi yên tâm. Không là lỗi của ngươi, ngươi cũng là vì tiểu mạn bất bình mà thôi. Thực sự không được, ta dù cho buộc cũng sẽ đem nàng buộc đi. Không nên khó hơn nữa qua, Bách Phúc, ngươi biết không, Lăng Hạo có điểm trêu tức nhìn Bách Phúc cười nói. Ngươi vừa phát giận bộ dáng, thực sự rất khóc nga, đúng vậy, siêu xuất. Ta đều nhanh yêu ngươi. Dịch Đạo cũng xen mồm tiến vào. Ngươi, coi như hết. Bách Phúc không kiên nhẫn liếc hắn một cái. Kính nhờ, hắn thế nhưng cái tương đương lợi hại khắc tinh a. Có ý gì thôi, nhìn Bách Phúc là loại này phản ứng. Dịch Đạo thập phần thất lạc, người bên cạnh nhìn thấy Dịch Đạo sượng mặt thai quẫn dạng. Mỗi người đều cười trộm không ngớt, không có biện pháp, sự tình đã tiến vào cục diện bế tắc. Mấy người chỉ có thể về trước đến Tửu Điếm Money. Bách Phúc bất đắc dĩ chạy trước đi 1423 phòng. Hướng về phía trước mạn dặn dò chuyện đã xảy ra. Thực sự thật không tốt há mồm Money, nhưng Bách Phúc biết, có một số việc là muốn tránh cũng tránh không được, nên đối mặt liền nhất định phải đối mặt. Hơn nữa sai ở chính mình, dù cho tiểu mạn muốn oán giận, nàng cũng nhận. Bách Phúc tự nhận cũng không phải là một bao nhiêu dũng cảm người, nhưng cũng tuyệt đối là cái sẽ không trốn tránh trách nhiệm người. Cũng may tiểu mạn cũng không có oán giận, hơn nữa còn trái lại an ủi nàng, nhưng Bách Phúc vẫn là áy náy chạy ra, bởi vì nàng không muốn tiểu mạn rõ ràng trong lòng mình đã rất khó chịu. Lại còn muốn an ủi sai lầm của mình, hoàn hảo, từ nhỏ thiếu khuyết thương yêu. Nhìn bạc hết mắt cuộc sống có thể dùng Bách Phúc nhất là kiên cường. Nàng cũng không có bị của mình khuyết điểm đánh vỡ. Nàng thừa dịp lúc này tra xét một chút sáng sớm Lăng Hạo đối với nàng nói chuyện tình. Ở Internet bộ Trương Dương ảnh hưởng hạ, Bách Phúc coi như là nửa máy vi tính năng thủ, chạy về phòng làm việc của mình, không để ý được xung quanh đồng sự cùng bạn tốt Đặng Hân ánh mắt khác thường. Lên mạng tra nổi lên mấy người kia tư liệu, vừa nhìn thực sự là giật mình, chuyện này xa so với Lăng Hạo hời hợt miêu tả muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Money ngay tiểu mạn sao? Khi chết trong vòng 3 tháng, thương tổn tiểu mạn mà lại miễn với lao ngục tai ương khác 3 nam sinh. Đầu tiên là lọt vào vây ẩu, lại về sau liền liên tiếp mất tích, tại đây sau trong vòng 1 năm, kia 3 đầu tiên gây hấn gây chuyện nữ sinh. Một đầu tiên là tao ngộ tai nạn xe cộ, sau đó lại cùng khác 2 nữ sinh cùng nhau thần bí mất tích. Chỉ có một nữ sinh, bởi vì ở nước ngoài đọc sách mà may mắn tránh khỏi với khó. hơn nữa này đó mất tích thiếu nam thiếu nữ đến nay cũng không có tin tức. Sinh không gặp người, tử không gặp thi, trong đó có hai người nam sinh gia trưởng đang điên cuồng tìm kiếm đứa nhỏ thời gian. Cư nhiên lại đồng thời tao ngộ hỏa hoạn. Xem ra sự tình thật là thật không đơn giản. Bách Phúc Chính nhíu chặt mày đau khổ tự hỏi thời gian. Bỗng nhiên gương mặt không hề dự phòng cũng về phía trước duỗi qua đây. Sợ đến nàng khoa trương trực tiếp nhảy dựng lên. Nguyên lai là Lăng Hạo. Bách Phúc vỗ về thình thịch nhảy loạn ngực. Lớn tiếng oán giận nói, làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm gì a? Ta còn tưởng rằng lại gặp quỷ đâu. Thoáng cái, toàn bộ phòng làm việc ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người này. Liền cũng không bắt quái quản lý Kỷ Nhan cũng đi ra phòng làm việc. Phục hồi tinh thần lại Bách Phúc lập tức phát hiện của mình thất thố. Trời ạ, đây chính là thái tử gia a. Mặc dù mình cùng hắn có nho nhỏ giao tình, thế nhưng tuyệt không đến mức friend đến có thể không kiêng nể tình hình. Phải biết rằng, gần vua như gần cọp a. Hơn nữa xung quanh còn nhiều như vậy thủ hạ đang nhìn. Trời ạ, hắn này mặt ném lớn. Nhìn luôn luôn thong dong bình tĩnh Lăng Hạo lộ ra hiếm thấy xấu hổ vẻ. Bách Phúc sợ đến không dám nói tiếp nữa. Chỉ là cúi đầu, dường như chỉ biết mình phạm sai lầm. Đang đợi chủ nhân trừng phạt tiểu cầu. Vậy cũng thương thần tình làm cho Lăng Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lặng lẽ hỏi mình. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta dọa đến ngươi phải không? Hắn nhìn Bách Phúc, cười đến rất là ôn nhu. Xin lỗi, ta, chỉ là hiếu kỳ ngươi nhìn cái gì vậy được như vậy nhập thần, ách Bách Phúc không biết thế nào. Trả lời hắn, cũng không thể đem tiểu mạn chuyện tình nói ra đi. Nga, được rồi, ta tới là tìm kỳ quản lý, khôn khéo Lăng Hạo ngầm hiểu mà đem đề tài rời đi chỗ khác. Bắt đầu hỏi Kỷ Nhan. Vừa vặn Bách Phúc đã ở, kỳ quản lý, ta vừa tới, thiếu một trợ lý, ta nghĩ liền cho các ngươi tiêu thụ bộ Trần Bách Phúc tới đảm nhiệm. Ngươi thấy thế nào? Kỷ Nhan ánh mắt ảm đạm rồi một chút, lập tức đáp, đương nhiên không có vấn đề, sau đó đi tới Bách Phúc bên người. Thân thiết nói, Bách Phúc, mặc dù ngươi ở tiêu thụ bộ thành tích bình thường, thế nhưng, ngươi có bao nhiêu cố gắng? Có bao nhiêu nghiêm túc, tất cả mọi người đã thấy được, ta tối thích ngươi nhận lao nhận oán, hiện ở nơi này thế đạo, ngươi người như vậy quá ít, vì thế ta vẫn rất thưởng thức ngươi, lần này là một cơ hội tốt, hảo hảo làm, Bách Phúc nghe xong Kỷ Nhan nói sau này, thiếu chút nữa chảy ra lệ đến, hoa, thần tượng khen ta, hạnh phúc a, trợ lý, thái tử gia, trời ạ. Xui xẻo cả đời mình tại sao đột nhiên đổi vận a? Xem ra người tốt chính là sẽ có hảo báo. Bách Phúc a, ngươi trước đi làm việc đi. Ta còn có chút nói cùng kỳ quản lý nói, Lăng Hạo mang theo một chút thầm ý nhìn Kỷ Nhan. Lăng Hạo vừa mới đi ra, Đặng Hân lập tức một phen kéo qua Bách Phúc chay như bay đến chỗ cũ. Nhìn Đặng Hân lợi hại xem kỳ ánh mắt, Bách Phúc chỉ có thể hai tay đầu hàng. Nàng lập tức đem sự tình hoàn chỉnh kinh qua nói cho Đặng Hân. Đương nhiên, trừ đi say rượu kia một đoạn, Nga, là như thế này à, Đặng Hân thở dài một hơi. Ta còn thật sợ ngươi sẽ rơi vào đi đâu. Nói xong, nàng đem miệng tiến đến Bách Phúc bên tai lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Nga, là như thế này à, Đặng Hân đem mình liều mạng đánh nghe được bắt quái một hơi sau khi nói xong. Ngọt ngấy cười thủ, dùng thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Phúc. Hai chúng ta thế nhưng tỉ muội Nga, ngươi lập tức muốn làm thái tử gia trợ lý, nhớ nhất định phải dùng của ngươi hữu nghị ánh sáng cái lông ta a. Nhìn Đặng Hân buồn nôn chân chó dạng, Bách Phúc nghĩa khí gật đầu, nhất định. Bên này Kỷ Nhan thì vẫn trầm mặc đối mặt Lăng Hạo. Thấy được Kỷ Nhan trong mắt lạnh lùng. Lăng Hạo ở trong lòng cười trộm, lại đang ghen, bất quá, đại khái cũng là mình làm cho nàng quá không có cảm giác an toàn thôi. Hắn ôn nhu kéo qua Kỷ Nhan tay trái, nhẹ nhàng tháo xuống trên tay kia chỉ tuyết trắng bao tay. Ái muội nói tay ngươi, vẫn là như thế lạnh, thế nào ấm đều ấm không nóng, Kỷ Nhan vốn định tâm như chỉ thủy. nhưng bất đắc dĩ chính mình vô pháp lừa không lừa được tim của mình. Tay mặc dù như trước lạnh lẽo, nhưng tâm cũng đã bắt đầu dương quang chiếu khắp. Đây là yêu đi, vô luận chính mình nhẫn nại bao nhiêu đau, thụ quá nhiều ít thương. Chỉ cần hắn một ôn nhu tươi cười, một câu dỗ ngon dỗ ngọt, có thể toàn bộ gạt bỏ. Chính mình thực sự là yêu thảm người nam nhân này. Mặc dù tự biết rõ tính cách của hắn như vậy thiện biến. Khi thì ôn nhu chi kỷ, khi thì lãnh khốc vô tình, khi thì thâm tình chân thành, khi thì lại phong lưu không cố kỵ. Hắn thiện biến luôn luôn đem mình bị thương thương tích đầy mình. Nhưng chính là mình yêu hắn, yêu được điên cuồng, mặc kệ bao nhiêu nam nhân theo đuổi, đều chống không lại hắn một tiếng ân cần thăm hỏi. Chợt phát hiện dường như có cái gì không đúng. Kỷ Nhan một cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thượng bộ một quả óng ánh trong suốt ngọc bích nhẫn. Tâm, kịch liệt run rẩy lên. Ngươi, đây là ý gì? Cứ việc đã tận lực tân trang, nhưng Kỷ Nhan thanh âm vẫn có một điểm phát run. Cầu hôn a. Lăng Hạo ôn nhu nhìn cặp kia mỹ lệ ánh mắt, nhẹ nhàng mà tại nơi chỉ ngón tay thon dài thượng lưu lại một hôn. Sau đó, lại ma thuật bàn biến ra khỏi một cái hoa hồng đỏ tươi. Ngươi, ngươi lại đang ngoạn cái gì a? Kỷ Nhan vẫn như cũ không thể tin được trước mắt chuyện đã xảy ra. Ngươi không phải nói, cả đời cũng không kết hôn sao? Ngươi là sẽ biến thành thục, hiện tại ta rất muốn một ổn định gia đình. Lăng Hạo bộ dáng rất nghiêm túc. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, chọn người. Cái từ này lại đau nhói Kỷ Nhan tâm ẩn y, quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy Kỷ Nhan trong mắt thất lạc, Lăng Hạo tiếp tục chậm rãi nói, trọng yếu nhất là từ ngươi sau khi rời khỏi, ta mới phát hiện, ngươi là thế giới này đối với ta là tối trọng yếu nữ nhân. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ Kỷ Nhan không có chỉ tay lòng bàn tay, ngươi cho ta làm tất cả, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nhìn Lăng Hạo chưa bao giờ biểu lộ trôi qua chân tình, Kỷ Nhan khẽ cắn hơi khô chát môi, gian nan nói, ta đầu hằng. Hai người nhìn nhau cười. Bách Phúc đi ra tửu điếm, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn 1423 phòng. Ở trong lòng nói, tiểu mạn, xin ngươi vì mình, ngày mai yên tâm tiêu sái đi. Hết chương.